Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 40, Vô Tơ Dị Thường. Muốn vòng tay bên trên một viên tảng đá cùng Lemon du lịch bút ký một quãng thời gian quyền sử dụng. Hắn làm sao biết ta có này hai kiện vật phẩm? Ta nhớ được ta không có ở Tarot hội nâng lên qua a. Nghe được, thế giới, Fogelman, Sparrow hồi phục về sau. Frost một trận kinh ngạc, cảm thấy khiếp sợ, tựa hồ tất cả bí mật đều bị người xem thấu. Nàng tinh thần bỗng nhiên căng cứng, nhanh chóng nhớ lại chính mình chỗ nào ra chỗ sơ suất. Ngoại trừ lão sư, hưu cùng, ngu giả, tiên sinh, không có ai biết ta có này hai kiện vật phẩm a. Nhất là Lemon du lịch bút ký, ta đều chưa từng dùng tới. Ngu giả, tiên sinh, nè, thế giới, tiên sinh tại Tarot hội bên trên có chút biểu hiện rất kỳ quái. Chưa bao giờ đệ trình qua Rose đại đế nhật ký, ở phương diện này tựa hồ tuyệt không dụng tâm, cũng không lo lắng. Hắn cùng, ngu giả, tiên sinh có cấp độ sâu liên quan. Theo hắn nơi đó đạt được tương ứng tình báo, tín đồ, hoặc là quyến giả. Frost cẩn thận suy tư một trận, mơ hồ nắm được chút gì đó. Không nữa giống vừa rồi kinh hoàng như vậy. Thẳng đến lúc này, nàng mới có tinh lực đi cân nhắc thế giới, Fogelman. Sparrow yêu cầu phải chăng có thể tiếp nhận. Đối Frost tới nói, dạng này ra giá đơn giản quá tiện nghi, so với nàng dự đoán đến còn ít hơn. Còn muốn hợp lý, là một tên thường xuyên không ra ngoài đợi trong nhà viết bản thảo nghỉ ngơi phi phàm già. Đem Lemon du lịch bút ký cho mượn đi một quãng thời gian hoàn toàn không ảnh hưởng tự thân an nguy. Cùng sử dụng, mà này chuỗi có thể giúp nàng xuyên qua linh giới vòng tay. Còn có hai cái tảng đá, đưa một viên cho thế giới, Fogelman. Sparrow đồng dạng sẽ không để cho nàng triệt để mất đi át chủ bài. Vấn đề duy nhất ở chỗ, thế giới, tiên sinh tựa hồ chỉ nguyện ý nếm thử một lần. Nếu như thất bại, y nguyên sẽ tác thủ này phần thù lao. Ân, dùng hắn cần gánh chịu nguy hiểm mà nói. Cái này cũng như người bình thường. Ta nguyên bản còn tưởng rằng cần giúp hắn làm không ít chuyện. Cũng theo lão sư nơi đó dùng phản đồ đầu đổi lấy ban thưởng tới hoàn lại thiếu nợ. Frost định thần suy nghĩ mấy giây. Hướng, ngu giả, tiết sinh làm lên cầu nguyện. Ngoặc kép, xin chuyển cáo, thế giới, tiên sinh. Ta tiếp nhận điều kiện của hắn. Sẽ kiệt lực phối hợp hắn hành động. Nàng ban đầu muốn nhắc nhở, thế giới, Fogelman. Sparrow một câu, nói sử dụng cái viên kia tảng đá sẽ thu hoạch được trăng tròn nói mớ cái này di chứng. Có thể chợt tỉnh ngộ lại tựa hồ chỉ có, học đồ, con đường phi phàm giả mới có đãi ngộ như vậy. Mặc kệ thành công hay là thất bại, có cái viên kia tảng đá, ta đều có thể lặng yên rời đi Bechland. Cùng, người treo ngược, tiên sinh hội hợp, thăm dò tòa kia nguyên thủy hòn đảo. Đến lúc đó, một bên dùng tảng đá, một bên dùng cái kia bản sách ma pháp ghi chép, làm sao trở về cũng không cần lo lắng, trừ phi vận khí thực sự quá kém. Ghi chép thất bại, lên lặng yên nhẹ nhàng thở ra, mở cửa phòng, nhường thiếp thân nam bộc Richardson tiến đến giúp mình chỉnh lý ăn mặc. Tiên sinh, dùng qua bữa sáng về sau, ngài dự định hành trình muốn đi vương quốc nhà bảo tàng xem vương thất chân tàng dương. Richardson một bên bang chủ thuê mặc vào áo khoác, vừa nói ăn bài của hôm nay. Bởi vì Don, Dante xã giao vũ bộ tiến triển cực nhanh, cho nên buổi sáng lễ nghi khóa theo mỗi thứ 6 lần hạ xuống 3 lần, khiến cho hắn có thời gian dư thừa làm sự tình khác. Mà tương tự triển lãm tất nhiên sẽ tại thượng lưu vòng tròn bên trong trở thành thảo luận điểm nóng. Không tự mình đi xem một cái sẽ có vẻ không đủ mỹ lệ. Đến mức đi xem dêm giáo đường nghe chủ giáo giảng đạo sự tình, Flynn cũng có ý thức thấp xuống tần suất. Này không phải là bởi vì mỗi lần đều muốn quyên cái mấy chục bảng, mà là lo lắng qua mở đầu mới lạ kỳ về sau. Đi quá tấp nập sẽ khiến người hoài nghi. Tự nhiên cùng hợp lý là hắn lần này kế hoạch hạch tâm yếu tố. Hắn dự định chủ nhật bên ngoài, còn lại 6 ngày ngẫu nhiên tuyển 2 ngày đi, dựa vào thời gian dài hơn để tích lũy tình báo, thăm dò quy luật, không vội, không nóng nảy, ta đã không kịp chờ đợi. Lên nhìn xem trong kính khí chất xuất chúng chính mình, mỉm cười đối thiếp thân nam bộc nói một câu, nghĩ đến sen dêm giáo đường cùng đêm tối giáo hội, hắn lại tự nhiên liên tưởng tới Leonard Mitchell bí mật điều tra Shylock Moriarty sự tình, không rõ đối phương đến tột cùng tại hoài nghi gì. Là Emlyn quay tới cửa mua sắm hỏa chủng bao tay sự tình nhường Leonard quyết định điều tra người chung quanh hắn, vẫn là Capai án, Leonard án bên trong đại thám tử như ẩn như hiện thân ảnh nhường phụ trách điều tra hồng thủ sáu có phát giác, hoặc là cùng có đủ cả. Lên suy tư chính mình đã từng dấu vết lưu lại, đại khái có suy đoán, hắn cũng không sợ Shylock Moriarty bị đêm tối giáo hội truy nã, leo lên lệnh treo giải thưởng, ngược lại ngoại trừ liên lạc mấy người quen, vị này đại thám tử sẽ không lại xuất hiện, hắn lo lắng chính là bị người phát hiện lúc đầu Shylock Moriarty cùng Plain Moretti rất giống. Từ đó truy xét đến chết đi trước trực đêm giả. Kỳ thật, coi như phát hiện, cũng không có gì. Ta đã không phải là lúc trước, thằng hề. Ma thuật sư, muốn tìm đến ta bán thần cũng không phải một cái hai cái. Dù cho lại thêm giáo hội cao cấp chấp sự, vấn đề cũng sẽ không xuất hiện chất biến. Mà lại Benson, Melissa là chân chính người bình thường. Giáo hội khẳng định sẽ không dính dấp đến bọn hắn, sẽ không quấy rầy cuộc sống của bọn hắn, không biết có thể hay không nắm tiền trợ cấp cho thu hồi đi. Hẳn là sẽ không, này không có cách nào hướng người bình thường nói rõ lý do. Lên nợ nần nhiều ngược lại không phát sầu nghĩ đến. Đây cũng chính là hắn tối hôm qua nghe được Thủy Ngân xà, Will. Ascension điểm ra hắn Lên Moretti thân phận lúc như vậy bình tĩnh như vậy nguyên nhân, một vị rất sớm đã cùng Shylock Moriarty từng có tiếp xúc, lại am hiểu vận mệnh tương quan năng lực danh sách một ngày làm. Làm sao có thể không phát hiện được vị này đại thám tử nguyên bản tới từ nơi đâu? Dù cho có khói xám ngăn trở, quấy nhiễu rất nhiều chi tiết, Will Ascension cũng nhất định có thể biết Shylock Moriarty thuộc về tiên ngần, mà tại tiên ngần lúc, Flynn có tiếp xúc qua một vị quái vật, con đường thiếu niên Ademison, làm cho đối phương con mắt đổ máu. Vận mệnh chi xà, Will Ascension chỉ muốn nắm giữ tình báo này, đem hai cùng so sánh. Đáp án liền đi ra, nếu là Leonard thật điều tra ra Shylock Moriarty che giấu tung tích, không biết sẽ có dạng gì biểu lộ. Lên tự giễu cười một tiếng, đi ra phòng ngủ chính, cho tới lầu 2, hưởng dụng bắt nguồn từ nhà đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. Tây khu, quốc vương đại đảo số 2, vương quốc nhà bảo tàng. Lên mang theo quản gia Voter cùng thiếp thân nam bộc Richardson thông qua cửa soát vé, tiến nhập bên trong. Lần này triển lãm là Roang Vương thất tổ chức, bọn hắn đem lập quốc đến nay đủ loại có lịch sử ý nghĩa đồ cất giữ cầm đến bên ngoài, cung cấp công chúng thưởng thức cùng hiểu, dùng tăng lên vương quốc con dân đối vương thất tôn sùng cùng tán thành. Làm hệ lịch sử tốt nghiệp đại học sinh, lên đối trận này triển lãm vẫn là có phần cảm thấy hứng thú. Rất nhiều hắn hết sức quen thuộc sự kiện tại đây bên trong đều có tương ứng vật phẩm xuất hiện. Theo một cái góc độ khác để cho người ta đắm chìm vào dài răng rạc lại mê người quá khứ tuế nguyệt. Nhường Plain cảm thấy kinh ngạc là quản gia Voter đối phần lớn hàng triển lãm cũng có được đi sâu hiểu rõ. Vô cùng cẩn thận vì Don Dante làm giới thiệu, không hổ là gia đình quý tộc đi ra. Lên âm thầm gật đầu, vừa đi vừa nghỉ nhìn một chút nghe một chút bên trong. Ba người không ngừng gặp gỡ khác người tham quan, mà toàn bộ triển lãm phòng khách yên tĩnh có thứ tự. Chỉ có nói nhỏ đan xen, đi ngang qua một cái tủ trưng bày lúc, lên phát hiện quản gia vô tơ bước chân bỗng nhiên dừng lại một chút. Hắn tùy theo hướng bên cạnh đánh giá liếc mắt, biểu lộ trở nên có chút phức tạp, bởi vì không phải người xem. Lên vô phương giải đọc cái kia tâm tình rất phức tạp cụ thể hàm nghĩa. Chỉ có thể theo vô tơ tầm mắt, nhìn về phía cái kia tủ trưng bày phía trước. Đứng nơi đó hai người, một nam một nữ, nam chừng 30 tuổi, mặc màu đen trang phục chính thức, mang tơ lụa mũ giả, cầm nạm vàng thủ trưởng, thoạt nhìn là vị có tiền thân sĩ, nữ lấy màu vàng váy dài, mang màu vàng vòng cổ, chỉnh thể cách ăn mặc lại diễm lệ. Quản gia tiên sinh xem chính là nam nhân kia, lên tại trong nháy mắt làm ra phán đoán. Ánh mắt không để lại dấu vết quét qua mục tiêu. Hắn phát hiện vị tiên sinh kia tướng mạo lại lão, làn da có thường xuyên bại lộ tại mặt trời dưới đáy đen kịt chi sắc. Mờ u bàn tay giống như là phơi khô mảnh gỗ, đầu ngón tay cực độ thô ráp. Nếu như không nhìn quần áo cách ăn mặc, nói hắn là nông phu, người làm vườn, phu xe, ta đều tin tưởng. Lên thu hồi tầm mắt, trong lòng có một chút nghi hoặc, hắn sở dĩ có thể chú ý tới những chi tiết này, là bởi vì hắn xây dựng đòn, đan tê cái thân phận này lúc, có nghiêm túc cân nhắc qua một vị thời gian dài tại phía nam đại lục mạo hiểm người bình thường nên, có dạng gì bề ngoài, hắn cho rằng tại phong phú trải qua lắng đọng đi ra ánh mắt, khí chất cùng bẩm sinh ngũ quan đường nét bên ngoài, đòn. Dante chắc chắn muốn có thời gian dài tiếp nhận phơi nắng làn da. Không quá dễ thấy vết thương. Thô ráp hùng hồn bàn tay chờ chi tiết. Bằng không không đủ để chống đỡ lấy nhân vật này bên trong. Không thể không nói. Theo trở thành vô diện nhân đến bây giờ. Ta đối làm sao xây dựng một người mới vật càng ngày càng có kinh nghiệm. Càng ngày càng có tâm đắc. Nếu như hồi trở lại tới địa cầu. Dù cho không có phi phàm năng lực, cũng có diễn kỹ cái này cường hạng. Lên tự diễu sau khi trông thấy quản gia tiên sinh vô tơ đã khôi phục nghiêm túc nghiêm chỉnh bộ dáng. Giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng, mà vị kia ngũ quan lại vỏ khô da thô ráp nam sĩ thì chỉ tủ trưng bày bên trong cờ xí nói. Đây là Bạch Tường Vi trong chiến tranh, Lạp Tư Đình bá tước, Harrow. Augustus vương tử sử dụng cờ xí, hết sức đáng tiếc, hắn chết tại trong cuộc chiến tranh này. Bất quá, tử vong của hắn là toàn bộ chiến tranh bước ngoặt. Chúng ta Roang sau cùng thu được thắng lợi. Ngươi xem, này cờ xí bên trên có máu của hắn. Lịch sử tri thức không tệ lắm. Lên dùng khóe mắt liếc qua quét qua quản gia vô tơ. Suy nghĩ 2 giây, lộ ra nụ cười. Tới gần cái kia đôi nam nữ, hữu thiện chen lời nói, không nghĩ tới lạnh như vậy môn sự tình đều có người biết. Ta vốn cho là mọi người đối với Bạch Tường Vi chiến tranh hiểu rõ giới hạn tại Roang chiến thắng. Hindisi, thu được thắng lợi, tiên sinh, người uyên bác để cho ta kính nể, bị người ngay trước bạn gái mặt như thế tán dương. Vị kia nam sĩ biểu lộ một thoáng theo đề phòng trở nên buông lỏng. Trên mặt rào rạt nổi lên hơi lộ ra tự đắc nụ cười. Ta chỉ là ưa thích hiểu rõ lịch sử phương diện tri thức. Hắn tùy ý quét mắt trước mặt thân sĩ. Tùy tùng, lông mày đột nhiên nhăn lại. Chợt giãn ra, lưu lại một chút nghi hoặc. Quả nhiên cùng vô tơ quản gia là nhận biết. Lên bất động thanh sắc cười nói. Người tốt, ta là tới từ Đích Si thương nhân. Don. Dante, không biết nên ngươi xưng hô như thế nào? Vị kia nam sĩ chần chừ một lúc nói. William, sai, một cái trang viên chấp sự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN,